Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, xuất phát. Ông, ba động kỳ dị, từ dương trần ngón trỏ khuếch tán ra đến, trận trận thanh mang, lập lòe mà lên, cái kia thần văn, trong nháy mắt liền như là đang sống, chậm rãi sinh trưởng, thần văn lấy ăn chỉ làm đầu nguồn. Tràn ngập toàn bộ bàn tay, sau hai canh giờ, trên ngón tay cái, lặng lẽ bị thần văn nơi bao bọc, hết thảy, rất thuận lợi, Dương Trần mừng thầm trong lòng, vội vàng tập trung lực chú ý, bắt đầu đem thần văn hướng về ngón giữa tràn ngập, từng luồng toàn tâm đau đớn, như thủy triều đánh tới, toàn thân hắn quần áo, đều bị mồ hôi chỗ xâm thấu. Ba ngón tay, như vậy lại qua hai canh giờ, Dương Trần hai mắt đột nhiên sáng lên, trong mắt có phấn chấn chi sắc hiện lên, thần văn thai nghén ba ngón tay, đã là lúc trước hắn thành tích tốt nhất, hắn nhất cổ tác khí, bắt đầu thai nghén cây thứ tư, cái kia thần văn từng điểm tràn ngập, quá trình rất chậm chạp, như là ốc sên đang bò đi, bỗng nhiên. Toàn bộ thần văn đột nhiên chấn động, xuất hiện một tia hỗn loạn dấu hiệu. Thất bại, đối với cái này, Dương Trần vậy mà không có nửa điểm nhụt chí. Ngược lại trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Lúc này thần văn đã đem cây thứ tư ngón tay che kín một nửa. Cái này đã thật to vượt ra khỏi lúc trước hắn đoán trước. Dương Trần ánh mắt liếc qua không trung trận đồ. Trên đó quang mang. Mặc dù còn 10 phần sáng chói, có thể cảm giác lực cường đại hắn, lại biết, chỉ sợ lưu cho mình thời gian không nhiều lắm. Ngay sau đó hắn vội vàng bước ra dung nhập vào ngón tay bên trong thai nghén vật liệu. Nhưng trong lòng khẩu quyết, nhưng không có đình chỉ, một mực tại mặc niệm, loại kia cảm giác không linh, cũng ở trong quá trình này càng ngày rõ ràng. Hắn đối với thần văn khống chế cũng càng phát thuần thục, đảo mắt thời gian 10 ngày lặng yên mà qua, Dương Trần lại đã trải qua 3 lần sau khi thất bại. Hắn thần văn đã có thể thai nghén đến cuối cùng một ngón tay, loại kia thai nghén độ khó cũng đạt tới chưa từng có trình độ. Trận đồ chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ mất đi hiệu quả. Dương Trần khẽ chau mày, không dám quá mức trì hoãn. Vừa mới đem vật liệu bước ra về sau, liền bắt đầu tiếp tục thai nghén. Lần này, tốc độ rõ ràng so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Thần văn nhanh chóng tràn ngập lòng bàn tay, sau đó lặng lẽ hướng về ngón tay tràn ngập mà đi. Cái thứ nhất, cây thứ hai, cây thứ năm, đảo mắt, thần văn cũng đã tràn ngập đến cây thứ năm ngón tay. Không cách nào hình dung đau đớn. Cũng vào lúc này đột nhiên đánh tới, Dương Trần cắn chặt hàm răng, cẩn thận từng ly từng tí khống chế, thần văn từ từ kéo lên, ngay tại vừa mới che kín cây thứ năm ngón tay một nửa vị trí thời điểm. Dị biến tăng vọt, trận đồ kia vậy mà phịch một tiếng, nổ bể ra tới, Dương Trần sắc mặt đột nhiên biến đổi, loại này trận đồ, dựa theo giới thiệu. Bình thường có thể duy trì gần 2 tháng, có thể thời gian này cũng không phải là chính xác. Theo từ từ sử dụng, nó vậy mà sớm hủy đi. Chịu đựng, Dương Trần trong lòng gầm nhẹ một tiếng, thân hình không nhúc nhích, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú bàn tay của mình. Nếu là xuất hiện một tia rất nhỏ run run, chỉ sợ toàn bộ quá trình liền muốn phí công nhọc sức. Tại Dương Trần nhìn soi mói, cái kia thần văn lan tràn, đầu tiên là một trận, sau đó vậy mà lại lần nữa tràn ngập ra. Trong lòng của hắn thở phào nhẹ nhõm, vừa mới trong nháy mắt, mồ hôi lạnh đều dọa đi ra. Thần văn chậm rãi tăng trưởng, Dương Trần toàn bộ tâm đều treo lên. Tại hắn khẩn trương khống chế bên trong, thần văn triệt để đem toàn bộ bàn tay đều hiện đầy. Oanh! Một cỗ khí tức kỳ dị ba động, bỗng nhiên phun trào ra, toàn bộ bàn tay thần văn, tựa như tự nhiên mà thành, hết sức kỳ lạ. Trong nháy mắt, Dương Trần cả người đều ngu ngơ ở, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn lúc đầu coi là theo trận đồ sụp đổ, chính mình nhất định sẽ thất bại, tuyệt đối không ngờ rằng thành công, thai nghén hoàn thành. Hắn lặp đi lặp lại quan sát mấy lần, xác nhận không sai về sau, mới hoan hô một tiếng. Loại này hao phí gần 2 tháng thai nghén, rốt cục thu hoạch được thành công, cho dù là lấy tâm tính của hắn, đều có chút áp chế không nổi trong lòng phấn chấn. Lập tức, hắn không dám thất lễ, vội vàng lấy ra những tài liệu khác, đem thần văn ở trong đau đớn đi diệt trừ. Một bước cuối cùng, Dương Trần trong lòng phấn chấn không thôi. Tâm niệm vừa động, thể nội liền có 20 giọt dòng máu màu xanh, dung nhập vào bàn tay bên trong. Thoáng chốc ở giữa, toàn bộ bàn tay thanh mang lập lòe, hoàn toàn biến thành màu xanh. Những cái kia huyết dịch dung nhập vào thần văn bên trong, làm cho cả thần văn đều sáng ngời lên. Tiếp đó, liền cần từ từ tẩm bổ. Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng. Hám sơn quyền tu luyện, xem như tiến vào hồi cuối. Chỉ bất quá cùng lúc trước tu luyện thanh dương chỉ một dạng. Hắn cần 9981 ngày tẩm bổ, mới có thể hoàn thành tu luyện. Lần nữa nhìn thoáng qua về sau, hắn liền lấy ra đã sớm chuẩn bị xong thủ sáo màu đen, đem hết thảy khí tức đều che lấp đứng lên. Cái này thủ sáo màu đen là áp dụng cấp 3 yêu thú thiên yêu mãng ra bụng luyện chế mà thành. Không chỉ có thể che lấp hết thảy khí tức, còn có thể phát huy ra không nhỏ uy lực. Dương Trần nhìn thoáng qua, hết sức hài lòng. Cái kia thủ sáo màu đen chớp động lên kỳ dị kim loại đen quang trạch, 10 phần bất phàm. Hưu, đúng lúc này, một đạo ngọc giản đột nhiên phá không mà đến. Ngọc giản kia vậy mà trực tiếp xuyên qua chu trưởng tọa động phủ hạn chế, đi vào Dương Trần trước mặt. Đồng thời vân đạo tử thanh âm từ trong đó truyền đến: Dương Trần, mau tới từ đường, chuẩn bị xuất phát. Dương Trần nghe vậy, không dám thất lễ, đơn giản sửa sang lại lật một cái, lợi dụng tốc độ nhanh nhất, đi vào từ đường trước. Vân đạo tử bọn người đã sớm chờ đợi ở đây đã lâu. Dương Trần thấy thế, tiến lên cúi đầu, nói: gặp qua các vị tiền bối, ở đây chư vị cường giả. Đầu tiên là sững sờ, ánh mắt nhìn về phía Dương Trần thời điểm, đều 10 phần chấn kinh. Ngắn ngủi không đến gần 2 tháng, Dương Trần phảng phất có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cùng lúc trước tưởng như hai người, nhất cử nhất động của hắn phát tán đi ra khí tức hoàn toàn không thể so sánh nổi. Dương Trần có chút kinh ngạc, nhìn trước mắt một đám cường giả sắc mặt biến hóa, vội vàng cẩn thận thu liễm lại nhục thân của mình ba động. Cũng không phải hắn cố ý mà làm, chỉ là bởi vì vừa mới đột phá không lâu, còn không có hoàn toàn khống chế. Ha ha, tốt tốt tốt. Vân đạo tử cởi mở cười một tiếng, nói liên tục 3 chữ tốt. Loại này đánh giá lập tức để mấy vị cường giả khác âm thầm kinh hãi. Vân đạo tử trở thành tông chủ đến nay, cho tới bây giờ không có đối với đệ tử có đánh giá cao như thế. Cho dù là đệ tử hạch tâm cũng không có qua. Các vị cường giả không khỏi lần nữa nghiêm túc nhìn thoáng qua Dương Trần. Các ngươi lên đường đi. Vân đạo tử vung tay lên, phân phó một tiếng. Lúc này Trình lão cùng chu trưởng tọa liền ôm quyền xưng phải, thái độ 10 phần cung kính. Dương Trần lại hơi sững sờ. Hắn vốn cho rằng lần này tiến về sẽ là từ Lễ Húc cùng La trưởng tọa, nhưng không có nghĩ đến sẽ là Trình lão cùng chu trưởng tọa hai người. Ngay tại hắn kinh ngạc thời khắc, Chu Tâm Nghiên đã nhô ra một cánh tay ngọc, giữ chặt Dương Trần, sau đó trong nháy mắt bay lên không. Vân đạo tử nhìn qua đi xa 3 người, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi đến, cười nói: thật không biết Dương Trần tại trên võ hội sẽ có như thế nào biểu hiện.